Vô địch thiên hạ, chương 917, đệ thất tầng là Giang Tiểu Tô. Góc truyện audio.com. Cái khác đến đây quan sát chúng gia tộc tộc trưởng, môn chủ, cũng sôi nổi hướng ma tộc tộc trưởng Ma Định Nguyên chúc mừng không ngớt. Luôn nịnh hót, ý lấy lòng, vốn có, dùng các đại siêu cấp gia tộc tộc trưởng, môn chủ thân phận và địa vị, không cần nịnh hót Ma Định Nguyên. Nhưng mà hiện tại, tất cả theo ma tử Ma Tô xuất hiện, mà phát sinh cải biến. Bởi vì, ma tử Ma Tô vẻn vẹn chỉ dùng hơn 3 năm thời gian liền xông qua phía trước thập tầng. Bởi vì ma tử Ma Tô mang khả năng xông qua vô số vạn năm tới không có người xông qua được đệ thập nhất tầng. Thậm chí khả năng đệ thập nhị tầng. Ma Định Nguyên nghe chúng gia chủ, tộc trưởng. Môn chủ nịnh hót chúc mừng, tùy theo cười ha ha, liên tục xưng khách khí không ngừng. Chỉ sợ hắn sổ vạn năm tới đều không có những ngày gần đây tiếng cười nhiều. Mà Hoàng Tiểu Long xông vào đệ thập nhất tầng thời gian. Bên ngoài mọi người miệng chung sợ hãi than, tán thưởng không ngớt ma tử Ma Tô mới xông qua đệ lục tầng. Tiến nhập đệ thất tầng mà thôi, mà Chu Giao. Giang Tiểu Tô tài tiến nhập đệ ngũ tầng. Đến nỗi Lữ Đông Vi tài tiến nhập đệ tứ tầng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long tiến nhập đệ thập nhất tầng sau. Phát hiện mình đi tới một cái mênh mông hỗn độn vũ trụ trong tinh không. Mà tiền phương xa xôi hỗn độn tinh hà chỗ. Vậy mà đứng vững một cái cự nhân. Cái này cự nhân, thân cao không biết nhiều ít vạn trượng. Riêng là bàn tay. Chỉ sợ đều có một tọa thái cổ thần sơn như vậy đại. Mà lúc này, kia cự nhân cầm trong tay một thanh búa lớn. Đột nhiên hướng tiền phương hỗn độn vũ trụ vừa bổ. Này vừa bổ chi hả? Tiền phương hỗn độn vũ trụ đột nhiên kịch liệt chấn động. Vô số tinh không cơn lốc hình thành. Không ngừng tịch quyền, tiên xạ. Bốn phía một ít tinh cầu lại đang này cơn lốc lực lượng hả? Sôi nổi phá diệt, Hoàng Tiểu Long thất kinh, ba đại chí tôn thần cách toàn lực thôi động, không chần chờ, trong nháy mắt liền hóa ra thái cổ thần Long chi thân. Tiếp theo né tránh ra, may là Hoàng Tiểu Long phản ứng không chậm, lại bị một khối phá toái tinh cầu toái phiến đánh trúng. Thái cổ thần Long chi thân Long lân phá mở, Long huyết văng khắp nơi, trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long liền đã trọng thương. Bất quá, trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long bị thương vết thương liền lành trở về. Phá vỡ Long lân chỗ lần thứ hai dài ra Long lân. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến thương thế trên người. Mà là trước đó chưa từng có địa tụ thần. Dừng ở tiền phương kia cự nhân động tác. Vừa rồi kia cự nhân búa lớn vừa bổ. Tuy rằng nhìn như lộn xộn. Nhưng mà kỳ thực ngầm có ý vô thượng đại đạo pháp tắc cùng vô thượng lực lượng. Bất quá, vừa rồi quá nhanh, Hoàng Tiểu Long căn bản chưa kịp đi quan sát. Ngay Hoàng Tiểu Long ngưng mắt nhìn thời gian, kia cự nhân lại động. Trong tay búa lớn đột nhiên hướng tiền phương hỗn độn vũ trụ lần thứ hai vừa bổ mà đi. Tức khắc, vũ trụ tinh không lại là một trận kịch liệt rung rung. Vô số tinh cầu lần thứ hai phá diệt, Hoàng Tiểu Long ba đại chí tôn thần cách thần lực vận chuyển. Tại thân thể bốn phía tạo thành một cái thần lực phòng ngự cháo. Đồng thời, bốn đại thần hỏa chi linh phi ra. Từng đợt mãnh liệt bốn đại thần hỏa hỏa diễm tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành một phiến hỏa hải. Bảo vệ Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không có né tránh. Mà là chăm chú nhìn kia cự nhân búa lớn xẹt qua quỹ tích. Bất quá, kia cự nhân động tác quá nhanh. Dù cho Hoàng Tiểu Long đã rồi toàn lực ngưng thần đi quan sát. Lại chỉ có thể nhìn đến một cái không rõ, không thanh quỹ tích. Này thời gian, cơn lốc dư ba lực lượng. Tinh cầu toái phiến xung kích đến Hoàng Tiểu Long trước người. Mang Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía thần lực phòng ngự cháo tan ra. Cũng xuyên thấu qua bốn đại thần hỏa hình thành hỏa hải. Đánh trúng Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thái cổ thần Long chi thân tại tinh hà không một trận cuồn cuộn. Bất quá lúc này đây so vừa rồi tốt hơn không thiếu. Thái cổ thần long chi thân long lân tuy rằng lại phá mở, nhưng mà vết thương muốn nhỏ hơn không thiếu. Hoàng tiểu long không để ý đến. Toàn lực ngưng thần lần thứ hai ngưng mắt nhìn hướng cự nhân. Cự nhân búa lớn nâng lên. Lần thứ ba bổ ra. Hoàng tiểu long lần thứ hai bị đánh bay. Lần thứ tư, lần thứ năm, cự nhân búa lớn công kích không ngừng tăng cường. Hoàng tiểu long tuy rằng cực lực phòng ngự, nhưng đã đến lần thứ bảy thời gian. Thái cổ thần long chi thân cũng bị thiệt hại nặng được huyết nhục không rõ. Đường lần thứ chín thời gian, thái cổ thần long chi thân cuối cùng không chịu nổi kinh khủng này dư ba lực lượng mà nổ tung. Chỉ còn lại có long thù. Bất quá rất nhanh, nổ tung thái cổ thần long chi thân liền lại ngưng tụ. Long lân lần thứ hai sinh ra. Hoàng tiểu long lại toàn lực ngưng thần nhìn hướng cự nhân. Cuối cùng, cự nhân búa lớn nâng lên. Lần thứ 10 công kích. Hoàng tiểu long chỉ cảm thấy toàn bộ mênh mông hỗn độn tinh không kịch liệt rung động. Đầu óc cự nhiên vừa vang lên. Giữa thiên địa, hình như mất đi tất cả thanh âm. Tiếp theo, kia cự nhân búa lớn phách khảm chỗ. Không ngừng vỡ vụn ra. Toàn bộ mênh mông hỗn độn tinh hà không ngừng nứt ra. Mở rộng, tinh không hỗn độn lực lượng cuồng bạo. Chịu này cuồng bạo lực lượng xung kích. Hoàng tiểu long toàn bộ thái cổ thần long chi thân triệt để nổ toái. Liền long thủ đều hóa thành một phiến huyết nhục. Chỉ có ba đại chí tôn thần cách chi vương tại hỗn độn trong tinh không tản ra trận trận mãnh liệt rực rỡ quang mang. Tại ba đại chí tôn thần cách chi vương quang mang bao phủ hạ. Thái cổ thần long chi thân phá toái huyết nhục lần thứ hai ngưng tụ trở về. Long lân một khối khối dài ra. Này thời gian, cự nhân đã tiêu thất. Toàn bộ mênh mông hỗn độn tinh không khủng bố cuồng bạo lực lượng cũng chậm chậm trở về an tĩnh. Hoàng tiểu long biến trở về nhân thân dáng dấp. Nhắm mắt bàn ngồi ở chỗ kia. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng kia cự nhân cầm trong tay búa lớn khảm phách 10 lần tình cảnh. Kia 10 lần phách khảm phủ quang. Tại Hoàng Tiểu Long trong đầu không ngừng xẹt qua. Dần dần, Hoàng Tiểu Long toàn bộ người cùng này hỗn độn tinh không dung vì nhất thể. Hỗn độn trong tinh không, từng đạo tinh quang mang theo hôi lượng thể khí năng lượng. Không ngừng từ hỗn độn trong tinh không thấm ra. Sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long bên trong thân thể. Này tinh quang cùng hôi lượng thể khí năng lượng cùng bốn đại thần hỏa hôi lượng chi khí có chút tương tự. Nhưng cũng không giống nhau. Một tháng, hai tháng, một năm trôi qua rất nhanh. Hoàng Tiểu Long toàn bộ người đắm chìm trong một cái kỳ quái ý cảnh chi chung. Thực lực của hắn tùy kia hỗn độn tinh quang cùng hôi lượng thể khí không ngừng dũng mãnh vào mà không ngừng tăng lên. Một năm sau đó, đạt được thần cấp lục giai trung kỳ đỉnh phong. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải còn có ba đại chí tôn thần cách cũng phát sinh biến hóa. Linh hồn chi hải càng óng ánh, ba đại chí tôn thần cách càng ngưng thực. Ngay Hoàng Tiểu Long tại đệ thập nhất tầng không ngừng thu nạp kia hỗn độn tinh quang cùng hôi lượng thể khí thời gian. Đệ ngũ tầng chu giao cuối cùng không có cách gì thừa nhận được ác ma địa ngục âm phong cùng địa ngục luyện hòa. Bóp nát tiến tháp thân phận bài. Tức khắc, liền bị ác ma tháp nội cấm chế lực lượng đem hắn tống ra đi. Này thời gian, chú ý đệ thập nhất tầng quảng trường bốn phía mọi người liền nhìn thấy đệ ngũ tầng chấn động. Một gã đệ tử từ đệ ngũ tầng rơi xuống đi ra. Chỉ là, đợi mọi người thấy rõ tên đệ tử này diện mạo thời gian. Đều là ngẩn ra, chu gia chu giao, thế nào lại là chu gia chu giao? Chu gia chu giao không phải xông qua đệ thất tầng sao? Lẽ nào hiện tại đệ thất tầng không phải chu gia chu giao? Mọi người giật mình nghị luận. Ma tộc tộc trưởng Ma Định Nguyên cùng mọi người giống nhau. Cảm thấy bất ngờ. Vốn có hắn cùng mọi người giống nhau. Cho là hiện tại tại đệ thất tầng là chu gia chu giao. Không nghĩ tới bây giờ chu gia chu giao vậy mà từ đệ ngũ tầng đi ra. Mà Định Nguyên nhướng mày, nói rằng, lẽ nào đệ thất tầng là Giang Tiểu Tô? Ma tộc thái thượng trưởng lão Ma Chấn Như cũng phụ thanh đạo. Phải là, xem ra chúng ta trước đều phán đoán sai. Đệ thất tầng là Giang Tiểu Tô. Hy vọng cảm thấy vô địch thiên hạ đẹp mắt huynh đệ giúp đỡ đề cử thoáng cái cho Chu Vi bằng hữu. Thần kiến vô cùng cảm kích. Cách chương.